Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tập 12 của Cực phẩm gia đình, tiểu thuyết kiếm hiệp, sắc hiệp, xuyên không của tác giả Vũ Nham, nguồn tàng thư viện.vn. Rất mong các bạn bớt chút thời gian để like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây chúng ta cùng đến với tập 12. Sông Tần Hoài, tên cổ gọi là Hoài Thủy. Nghe nói khi xưa Tần Thủy Hoàng đục núi để dẫn dòng Hoài Thủy đi qua thành Kim Lăng, nên từ đó nó có cái tên Sông Tần Hoài. Sau khi Hạng Vũ xây dựng Vương Triều Sở, kéo dài hàng nghìn năm, trường tồn thịnh vượng đến hôm nay, cùng với sự phát triển của kinh tế và văn hóa nghệ thuật, khu vực Sông Tần Hoài lại càng phồn hoa khác thường. Trong 10 dặm hai bên bờ Sông Tần Hoài, các thế gia quý tộc sống tập trung, văn nhân mặc khách hội tụ. Ở đây quả thực là thiên đường trong mơ của những kẻ đọc sách. Sự rực rỡ của Sông Tần Hoài được nổi tiếng bởi ánh đèn của những chiếc thuyền. Trong thời khắc màn đêm buông xuống, những chiếc thuyền trên sông nhất loạt treo những ngọn đèn màu lấp lánh. Người dạo chơi cảnh sông nước Tần Hoài nhất định sẽ cảm thấy khoái cảm vì những chiếc đèn thuyền. Lâm Văn Vinh đứng bên bờ Sông Tần Hoài cảm khoái vô cùng. Sông Tần Hoài trước mắt, phúc khí hội tụ như mây, thành lầu mọc lên như rừng, họa phảng sóng nước trở thành mảnh đất giai lệ của Giang Nam. Theo tích cổ thì Viên Lâm, Họa Phàng, Thị Nhai tập trung là một, vô cùng phồn hoa. Thiếu gia, Diệu Ngọc Phương mà người nói ở đâu vậy? Đây là lần đầu tiên Lâm Văn Vinh đi tìm hoa ở cái thế giới này, nên biểu hiện phải tự nhiên một chút. Làm sao có thể cướp vị trí hàng đầu của thiếu gia được cơ chứ? Quả nhiên, biểu thiếu gia Quách Vô Thường khoát tay vô cùng sảng khoái, đưa tay chỉ về một tòa lầu ở phía xa nói: "Ngươi nhìn xem, không phải chính là chỗ đó sao?" Nhìn theo hướng biểu thiếu gia chỉ, phía xa xa sừng sững một tòa lầu hoa lệ, cao 4 tầng, cờ quạt bay phấp phới, đèn lồng treo cao, ánh sáng rực rỡ rõ ràng. Giàu có, đường hoàng, vẫn còn chưa đến gần mà đã có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của bọn đàn ông và tiếng cười duyên dáng của các cô nương. Quách Vô Thường hình như là khách quen của chỗ này, cũng không cần Lâm Văn Vinh dẫn đường, mà tự mình hắn vượt qua, hướng về phía cửa của Diêu Ngọc Phường thẳng tiến. "Quách công tử, ngài đến rồi." Một lão bà to béo, đẫy đà, nhiệt tình tiến đến trước mặt biểu thiếu gia vừa cười lớn vừa nói. Ánh mắt lả lơi, suýt nữa khiến cho Lâm Văn Vinh phát buồn nôn. Những lão bảo tử của thời đại này quả là thua xa so với thời đại của hắn. So với những nơi ăn chơi phong nguyệt mà Lâm Văn Vinh đã từng đến, thì chỉ riêng về khuôn mặt và thân hình của những lão bảo tử đã có đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với Diêu Ngọc Phường này. Tuy nhiên trong thời đại này, có thể có được một thanh lâu với quy mô lớn và tấp nập thế này thì cũng đã thuộc hạng nhất nhì trên bờ Sông Tần Hoài rồi. Quách Vô Thường cũng không hề che giấu sự đề tiện, đưa tay sờ mông lão bảo tử đó nói: "Hàn tỷ tỷ, tỷ làm tiểu đệ này nhớ chết đi được đó." "Ai da, Quách công tử của ta, sao lâu như vậy không đến thăm tỷ tỷ chứ?" Hàn tỷ tỷ cười đáp: "Tên Quách biểu thiếu gia này học hành chẳng ra làm sao, nhưng chơi bời những thứ này thì quen thuộc vô cùng." Hắn vừa cười, vừa mân mê mạnh mẽ trên mông ả nói: "Mấy ngày nay ta ra ngoài du lãm một chuyến, chứ thật sự không muốn tỷ tỷ phải cô đơn lạnh lẽo đâu. Tiểu đệ thật có lỗi quá." Quách biểu thiếu gia và lã bảo tử đó không hề kiêng kỵ xấu hổ gì, cùng nhau cười khả ố. Trong mắt hắn thật sự lộ ra vẻ vui thích, dường như có chút gì đó yêu mến đối với ả. "Thì ra, biểu thiếu gia thích loại như thế này sao?" Lâm Văn Vinh cười thầm trong lòng. Hai người đi một lát, rồi Quách Vô Thường nhét một đĩnh bạc trắng lấp lánh vào bộ ngực trắng nõn đầy đặn của Hàn Tỷ Tỷ. Hàn Tỷ Tỷ mặt mày hớn hở nói: "Đa tạ Quách công tử đã thưởng. Các cô nương trên lầu dưới gác đâu? Quách công tử đến. Mau, mau ra hầu hạ Quách đại công tử nào." Quách Vô Thường dương dương tự đắc, bước vào cửa lớn của Diệu Ngọc Phường, sau đó nói với Lâm Văn Vinh: "Thế nào Lâm Tam? Học hỏi một chút đi. Đối với phụ nữ thì chỉ cần ngươi có ngân lượng, muốn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu. À nào mà không phục thì hãy dùng ngân lượng đè à nằm xuống." Lúc này hắn đang thấy lòng xuân dạo rực, dường như đã quên mất nàng hoa khôi Tần tiểu thư kia. Cho dù có dùng bao nhiêu ngân lượng cũng đè không nổi. "Thiếu gia nói chí phải." Nét mặt Lâm Văn Vinh lộ ra một vẻ được thụ giáo sâu sắc, nhưng trong lòng lại cười một trận nghiêng ngả. "Điều này còn cần ngươi phải dạy ta sao? Tiền của ta xếp đống vào có thể đè chết biểu thiếu gia người đấy." Quách Vô Thường đọc sách nhận chữ không bằng hắn, nhưng ở chốn thanh lâu phong nguyệt này

Nếu nói như vậy, thì tên tiểu tử đó không phải là cỏ rác rồi. Nét mặt nàng hiện lên sự khó xử, lại nói. Nhưng tiểu thư, tiểu tỷ trước nay chưa từng giết người. Lần này là lần đầu tiên giết người giữa phố, tiểu tỷ có chút không dám. Tiểu tỷ thấy chi bằng như thế này có được không? Tiểu tỷ đi bắt tên vô sỉ đó lại đây cho tiểu thư định đoạt. Muốn giết thế nào thì giết thế ấy. Tú Hà nói xong, quay người nhanh chóng đi bắt Lâm Văn Vinh. Nhưng Tuyệt Sắc công tử vội vàng nói. Đứng lại. Tú Hà chậm chậm quay người lại. Tuyệt Sắc công tử nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Tú Hà, bèn nói. Người đường đột như vậy đến bắt người, hả không phải là sẽ bại lộ thân phận của chúng ta với kẻ họ Tần kia hay sao? Tú Hà gật đầu nói. Vậy cũng đúng, tiểu thư. Theo người thì chúng ta phải làm thế nào đây? Tên tiểu tử vô sỉ đó rất đáng ghét. Tiểu tỷ nhất định phải bắt hắn để tiểu thư tùy nghi xử lý. Tuyệt Sắc công tử nhìn Lâm Văn Vinh đang phong lưu khoái lạc ở phía xa, tức giận nghiến răng nói. Hôm nay chúng ta còn có nhiệm vụ quan trọng trên mình nên ta chết cho hắn lần này. Hôm khác mà hắn vẫn vô liêm sỉ như vậy, thì ta sẽ tự tay kết liễu tính mạng hắn. Tú Hà len lén lẻ lưỡi ra. Từ sau cái lần bị rơi xuống nước đó, cảm thấy tiểu thư rất hay thích nổi giận vô cớ, cũng không biết có quan hệ gì với tên tiểu tử kia nữa. Tú Hà trộm nhìn tên gia đình đang làm chuyện xấu xa ở phía xa kia. Tên tiểu tử đó đang để tay trên ngực người phụ nữ ngồi cạnh, sờ mó khắp nơi. Con người đó sao lại có thể vô liêm sỉ đến thế kia cơ chứ? Trái tim Tú Hà đập dữ dội, nhưng nàng lại nhìn thấy tiểu thư của mình đang chăm chú nhìn tên đăng đồ tử ấy. Ánh mắt phát ra những tia nhìn ẩn chứa biết bao sự phẫn hận. Chú thích một chút, đăng đồ tử nghĩa là kẻ ăn chơi, kẻ phóng đãng, kẻ dâm đãng. Lâm Văn Vinh hoàn toàn không biết nhất cử nhất động của mình đều đã lọt vào tầm ngắm của mắt người khác. Những cảm giác sờ nắn ngực cô nương ngồi cạnh quả thực rất là khoái lạc, nên hắn khó tránh khỏi ra tay hơi mạnh, khiến cô nương đó rên khẽ một tiếng như mèo, ánh mắt tràn chứa xuân tình. Tiểu Hồng à, tần cô nương tối nay lúc nào thì xuất hiện vậy? Biểu thiếu gia hỏi cô nương đang ngồi hầu hạ cạnh mình. Tiểu Hồng cau mày liếc nhìn biểu thiếu gia một cái, rồi uốn éo nũng nịu trong lòng biểu thiếu gia một trận, rồi thẽ thọt nói. Quách công tử, chàng cùng với thiếp mà sao vẫn còn quan tâm đến tần muội muội thế? Người ta mặc kệ, tối nay người ta theo chàng chắc rồi. Quách vô thường cười lớn nói, tiểu đệ tử không cần lo lắng, hôm nay là dành cho nàng. Hơn nữa ta chỉ là muốn nghe tần tiểu thư ra hát vài khúc ca thôi, nàng ghen bóng ghen gió cái gì chứ? Một yêu nữ khác ở bên cạnh biểu thiếu gia nói, yên tâm đi Quách thiếu gia, hôm nay không chỉ có ngài, chà, ngài xem. Còn có Trình công tử, Lạc công tử, rất rất nhiều công tử đến đây ủng hộ, tần muội muội nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó thì phải xem bản lĩnh của Quách thiếu gia ngài rồi. Biểu thiếu gia nghe thấy tên của Trình công tử, Lạc công tử thì nét mặt lập tức có chút khó coi. Đợi đến khi nhìn thấy hai vị công tử đang ngồi đó thì thần sắc liền hoàn toàn suy sụp. Lâm Văn Vinh thấy thần sắc biểu thiếu gia có gì đó khác thường, bèn hỏi, sao thế thiếu gia? Biểu thiếu gia không muốn tự làm hổ thẹn chính mình trước mặt mấy cô gái phong trần này, bèn cười nói, không có gì, chỉ là gặp mấy người quen thôi. Lâm Văn Vinh nhìn về phía bên đó một cái, chỉ thấy 6 chiếc bàn phía xa được phân chia rõ làm hai bên. Tất cả đều là những công tử khoảng chừng 20 tuổi, bọn họ ngồi quanh một thanh niên. Hai bàn tiệc rượu không ai để ý đến người bên kia, mà chỉ nói chuyện rôm rả với bàn của mình. Hai vị công tử đứng đầu, bên trái là một vị khoảng 20 tuổi, mặt mũi trắng bóc, dung mạo đường đường. Chỉ có điều ánh mắt nhấp nháy không yên, rõ ràng là một người mưu mô xảo quyệt. Người ngồi bên phải trẻ hơn một chút, chỉ chừng 18-19 tuổi, mặt đẹp như ngọc, tướng mạo bất phàm. Hai vị công tử này rõ ràng là đang đấu với nhau, thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhau thăm dò, đôi bên đều tỏ vẻ khinh thường lẫn nhau. Đây chính là Trình công tử và Lạc công tử đó sao? Nhìn có thế này, e rằng đều là con nhà quan lại quý tộc. Lập Văn Vinh đã hiểu vì sao biểu thiếu gia lại thở dài rồi. Với thực lực của Quách thiếu gia, bất luận là về phong độ hay tài lực thì căn bản đều không thể so sánh được. Còn về tài học thì lại càng không có chỗ đứng cho biểu thiếu gia rồi. Xem ra tối nay muốn tranh đoạt hoa khôi là một nhiệm vụ hầu như không thể hoàn thành được rồi. Sao vậy, ca ca? Không phải là chàng không quen biết Trình công tử và Lạc công tử đó chứ? Cô nương ngồi cạnh Lâm Văn Vinh nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ nhắn vuốt về trước ngực hắn, ghé sát tai vào Lâm Văn Vinh hỏi khẽ. Bị cô nương này khêu gợi một lát, ngọn lửa dụ tình trong người Lâm Văn Vinh hơi có chút bùng lên. Lâm Văn Vinh vốn đã chẳng phải loại tử tế gì. Trước đây chàng đã từng chơi tất cả các trò với những loại bạn gái như thế này rồi. Nhưng trong cái thế giới này thì hắn vẫn là một sử nam. Hắn đương nhiên không muốn lãng phí lần đầu tiên quý giá này trên người một cô gái giang hồ. Do đó hắn tự khống chế bản thân, mần mê vuốt ve bộ ngực đồ sộ của cô nương đó. Hắn nói, đúng đấy, ca ca ta lần đầu tiên đến những chỗ như thế này, muội muội phải chỉ giáo ta nhiều đấy nhé. Cô nương này bị bàn tay Lâm Văn Vinh vuốt ve khiến cho cả thân người bùn rùn. Biết được sự lợi hại của hắn, bèn yểu điệu cười nói, ca ca, người đừng giả bộ nữa. Nếu đây là lần đầu tiên chàng đến những nơi như thế này, thì muội muội cũng vẫn là một hoàng hoa khuê nữ đấy. Hi hi. Lâm Văn Vinh cười ha hà, vò mấy cái trên mông nàng ta, làm cho cô nương này rên rỉ một hồi. Một lúc sau mới nói được, hai vị công tử này là những nhân vật lớn không thể xem thường. Người ngồi bên trái là Trình công tử, là công tử của đô chỉ huy sử thành Giang Tô, Trình Đức, Trình lão gia, tên gọi là Trình Thụy Niên. Người ngồi bên phải lại càng ghê gớm hơn, đó chính là công tử của phủ tổng đốc Giang Tô chúng ta, Lạc Mẫn Lạc đại nhân, tên gọi là Lạc Viễn. Lâm Văn Vinh đã từng học qua điển tích của Ngụy lão đầu nên cũng có đôi chút hiểu biết về chế độ quan lại địa phương ở nơi đây. Chế độ quan chức địa phương của triều Đại Hoa thực hiện là chế độ tổng đốc, tuần phủ và tam ty. Tam ty có thể phân thành bổ chánh sử ty, đề hình án sát, tức là thẩm tra, và đô chỉ huy sử ty, chia ra quản lý hành chính, tư pháp và quân sự. Đốc phủ còn lại là trưởng quan có quyền lực cao nhất tỉnh, thống lĩnh tam ty, là quan lớn uy trấn một phương. Vậy nhưng ở đây, vị trí của đô chỉ huy sứ khá đặc biệt. Đô chỉ huy sứ nắm giữ tất cả các việc quân của cả tỉnh, không phải phục tùng chế độ tổng đốc, nhưng lại trực tiếp do bộ binh điều khiển. Đó cũng chính là cái gọi là binh quyền tập trung về trung ương. Do đó, tổng đốc trên danh nghĩa là thượng cấp của đô chỉ huy sứ, nhưng hoàn toàn không có quyền thống lĩnh quân đội. Đây là sách lược mà hoàng đế khai quốc của triều Đại Hoa đã chế định để phòng ngừa các quan lại ở vùng biên cương tự ý dụng binh. Tổng đốc Giang Tô Lạc Mẫn tuy là thượng cấp của Giang Tô đô chỉ huy sử Trình Đức, nhưng hai người lại thuộc về hai hệ không giống nhau, nên Trình Đức đối với Lạc Mẫn thì không hề sợ hãi, nên đương nhiên Trình Thụy Niên công tử này cũng không phải kiêng nể gì Lạc Viễn công tử cả. Hai vị công tử này đều là những người có thực lực nhất trong vùng Giang Tô này, thủ hạ vây lấy xung quanh họ như một bọn hoạn quan vậy, nhưng hai người lại rất hay đụng nhau ở cùng một chỗ, cho nên va chạm ầm ĩ là điều khó tránh khỏi. Một chuyện tốt như tranh giành hoa khôi này đương nhiên càng không thể nhượng bộ đối phương rồi. Lâm Văn Vinh trầm tư một lát, bèn hiểu rõ tất cả sự lợi hại bên trong đó. So sánh với hai vị công tử này thì thân phận huyện lệnh công tử một huyện nào đó của Giang Châu như biểu thiếu gia càng không đáng để nhắc tới. Đã đến giờ hoa đang rực rỡ tỏa sáng, người ra vào trong Diệu Ngọc Phường, những tiếng cười, tiếng kêu hoan lạc ồn ào không dứt, quả thật là vô cùng náo nhiệt. Nàng hoa khôi tên là Tần Tiên Nhân đó vẫn chưa xuất hiện. Hai nhóm người của Trình Thụy Niên và Lạc Viễn sớm đã gào thét ầm ĩ, nâng ly chạm cốc, khiến cho không khí của Diệu Ngọc Phường lại càng thêm phần náo nhiệt. Thực ra hai vị công tử Trình Thụy Niên và Lạc Viễn hình như vẫn biết tự giữ gìn thân phận của mình. Tuy đôi bên đều nhìn nhau không thuận mắt, nhưng đều khống chế lại. Bọn họ đều là những kẻ đọc sách mà hôm nay lại đến để chiêm ngưỡng nàng hoa khôi Tần tiểu thư này, nên đương nhiên không muốn mất đi giá trị của bản thân trước mặt người khác. Lạc Mẫn, Lạc Viễn. Lâm Văn Vinh chợt nhớ lại màn kịch Phụng Cầu Hoàng kinh thiên động địa mà hắn được xem bên bờ hồ Huyền Vũ do Hầu Dược Bạch công tử đạo diễn. Đối tượng đó không phải là thiên kim tiểu thư của tổng đốc đại nhân. Cái gì mà Kim Lang Thành đệ nhất mỹ nhân kiêm tài nữ đó sao? Nếu nói như vậy, tên Lạc Viễn này chính là huynh đệ của vị tài nữ đó rồi. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Lạc Viễn thì vị Lạc thiên kim đó cũng không thể kém hơn được. Hơn nữa nghe xào xào nói, vị Lạc tiểu thư này tâm tính thiện lương, xào xào chính nhờ được sự chăm sóc quan tâm của nàng thì mới có cơ hội được đọc thư sách, biết được chữ như vậy. Lâm Văn Vinh trầm tư suy nghĩ, hai cô nương bên cạnh cho rằng hắn có đôi chút sợ hãi, nên nhoài người lên người hắn, cười một cách dầm đãng nói. Hảo ca ca, chẳng không phải sợ, hai vị công tử đó đầu to như vậy thôi. Nhưng thiếp thấy đều là dạng lắm tiền sáng sủa mà thôi, chỉ để ngắm chứ không dùng được. Nhìn cơ thể ca ca không biết mạnh mẽ hơn bọn họ bao nhiêu lần, muội muội chỉ thích như hình dáng chàng thôi. Lâm Văn Vinh cười ha hả, điều này còn phải nói sao? Nhưng chợt nghe thấy một tiếng đinh vang lên, trong trèo, dễ nghe như là tiên âm thoảng qua tai. Những âm thanh hỗn tạp ầm ĩ huyên náo trong lầu đều dừng lại. Là Tần Tiên Nhi. Đám bằng hữu bên cạnh Trình Thụy Niên và Lạc Viễn nổ ra những tràng pháo tay nhiệt liệt không dứt. Vị biểu thiếu gia đang nhiệt tình ăn thịt mấy vị cô nương một cách mãnh liệt như bị trúng phép định thân, đờ đẫn ra không hề động đậy, chỉ thì thào nói. Là Tần tiểu thư, nàng đã ra rồi sao? Một gian phòng trên lầu 2 nhẹ nhàng mở ra không tiếng động, một bức rèm châu lặng lẽ hạ xuống. Chỉ thấp thoáng hiện lên một bóng hình mỹ miều đang ngồi sau tấm rèm nhìn ra. Không nhìn thấy ai khác, không nghe thấy gì khác, chỉ một cái nhìn như vậy thôi đã khiến cho tất cả bọn đàn ông dưới lầu bắt đầu phát điên. Không cần phải nói, người đẹp này đương nhiên là hoa khôi của Diệu Ngọc Phường Tần Tiên Nhi rồi. Lâm Văn Vinh nhìn bóng hình của nàng Tần Tiên Nhi này, khóe miệng không nén nổi nở ra một nụ cười lạnh lùng. Phàm đã được gọi là hoa khôi, thì đều không muốn để người khác dễ dàng nhìn thấy dung mạo của mình, thích tỏ ra thần bí mập mờ, như vậy mới có thể hấp dẫn nhiều con mắt hơn nữa. Với kinh nghiệm gian trá trong buôn bán làm ăn của Lâm Văn Vinh, thì hắn đã sớm không lấy gì làm lạ rồi. Tần Tiên Nhi đó cũng không nói gì, chỉ khẽ đưa 10 ngón tay lên, bèn nghe thấy một chuỗi âm thanh từ xa đến gần, chậm chậm mà đến. Những âm thanh đầu tiên nhẹ nhàng như nước thanh tuyền nhỏ xuống, dần dần tiết tấu gấp gáp hơn như mưa bụi đầu xuân lắc rắc rơi. Lắng tai nghe kỹ thì tiếng đàn đó như mang theo một ma lực kỳ lạ, âm vân như đang xoay tròn trên đỉnh đầu nhưng lại như đang thì thầm bên tai, khiến người ta mê đắm. Lũng thủ vân phi, giang biển nhật vãn, yên ba mãn mục bằng lan cửu, lập vọng quan hà tiêu tác, thiên lý thành tô nhẫn ngừng mâu. Yểu yểu thần kinh, doanh doanh tiên tử, biệt lai cẩm tự trùng nàn ngẫu, đoạn nhạn vô bằng, nhiễm nhiễm phi hạ đinh châu, từ du du, ám tưởng đương sơ, hữu đa thiểu, u hoàn dài hội, khởi chi tụ tán nan kỳ, phiên thành vũ hận vân sầu, trở duy du. Một chuỗi âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe, tiếng thiếu nữ trong trẻo truyền đến như là đang kể lại những tâm sự thiếu nữ của mình, hiền dịu, mềm mại, ôn hòa, khiến cho sự u oán trong những từ ngữ đó được biểu đạt một cách thấu đáo. Đây là một bài từ của danh nhân nổi tiếng Liễu Tam Biến của vương triều Đại Tống trước đây. Tên của bài từ này là Khúc Ngọc Quản. Liễu Tam Biến là một đại gia từ khúc của tiền triều, tự xưng là Phụng Chỉ Điền Từ Liễu Tam Biến, lấy toàn bộ tinh thần để sáng tác và lấy Bạch Y Khanh Tương để tự hứa, nên lời từ bồi hồi dai dứt triền miên, thần tình đẹp đẽ, chính là cực phẩm trong cách dụng lời từ. Lúc này bài từ được Tần Tiên Nhi hát lên, hòa với tiếng đàn tạo nên sự ý vị vô cùng, như có một nỗi buồn không thể nói thành lời đã hòa nhập vào cảnh giới của từ khúc. Đám người vốn đang huyền náo hỗn tạp của Diệu Ngọc Phường lúc này trở nên yên ắng vô cùng. Khúc ca của Tần Tiên Nhi kết thúc, mọi người vẫn như đang chìm đắm trong cảnh giới tuyệt mỹ đó, hồi lâu vẫn chưa trở lại với thực tại. Hai vị công tử Trình Thụy Niên và Lạc Viễn thẫn thờ nhìn về phía bóng hình diễm lệ phía sau bức rèm châu, nét mặt tràn ngập sự ngưỡng mộ. Quay đầu lại nhìn biểu thiếu gia thì lại càng không chịu nổi, nước miếng chảy ra ròng ròng, quả thật là bộ dạng của một tên trừ bát giới. Ngay cả hai chủ tớ Tú Hà trong lòng mang đầy tâm sự mà cũng chìm đắm vào đó không thoát ra được. Hồi lâu sau, Tuyệt Trắc công tử mới thở dài nói: "Hôm nay nghe được khúc ca này, quả là một tiếng đàn hiếm thấy. Nếu như Tần Tiên Nhân này không phải là người ta tìm, thì ta với nàng ấy làm tỉ muội cũng là một việc tuyệt vời." Trong đám người đó, người tỉnh táo nhất phải kể đến tên gia đình hạ đẳng Lâm Văn Vinh. Khúc ca của Tần Tiên Nhi quả là tuyệt vời, nhưng đối với một người đã nghe những âm thanh điện tử tạo nên quen rồi như hắn mà nói, thì lại tỏ ra có đôi chút đơn điệu. Lâm Văn Vinh nhìn ngó xung quanh một lượt, thấy bộ dạng đờ đẫn chi ngốc của biểu thiếu gia, bèn nghĩ đến 40 lượng bạc của hắn và chuyện đã hứa giúp hắn có được sự chú ý của Tần Tiên Nhi. Nàng Tần Tiên Nhi đó vừa hát xong một khúc, bèn yểu điệu đứng lên. Còn nha hoàn bên cạnh đó nhẹ nhàng vén tấm rèm châu lên, một khuôn mặt quốc sắc thiên hương xuất hiện trước mắt mọi người. Các đường nét thanh tú tao nhã, mặt ngọc hồng hào, mắt hạnh mũi quỳnh, cái miệng nhỏ xinh như trái anh đào. Tuy chỉ mặc quần áo bình thường, nhưng xuất hiện thấp thoáng giữa ánh đèn, bước đi như liễu rủ trong gió, đôi mắt đẹp long lanh trước bao ánh mắt ngưỡng mộ. Quả là một nữ tử có dung mạo vô song. Trái tim Lâm Văn Vinh đập dữ dội vài cái, nàng Tần Tiên Nhi này quả thật xinh đẹp. So với ác phụ Tiêu Thanh Tuyền mà hắn tình cờ gặp bên bờ hồ Huyền Vũ thì cũng không kém, mà còn có vài phần quyến rũ hơn. Nét mặt Tần Tiên Nhi lộ ra một nụ cười mỉm, đôi mắt đẹp nhìn khắp xung quanh. Ánh mắt của nàng như có một ma lực thần bí, làm cho người khác nhìn nàng một lần không thể không nhìn lần thứ hai. Bất kể là nam hay nữ trong đại sảnh đường đều sững sờ nhìn nàng, như đã bị nàng thu mất hồn vía vậy. Tần Tiên Nhi che miệng cười, khẽ dịu dàng nói: "Tiểu nữ Tần Tiên Nhi xin có lễ với mọi người." Vị tổng đốc công tử tên gọi Lạc Viễn là người đầu tiên có phản ứng trở lại. Chàng vỗ tay nhẹ nhẹ, cào giọng nói: "Tại hạ Lạc Viễn, đã từng được gặp Tần cô nương. Tại hạ Trình Thụy Niên đã gửi lời hỏi thăm tiên nhi cô nương. Thấy Lạc Viễn mở miệng, tên Trình Thụy Niên đó cũng vội vàng lớn tiếng nói. Tại hạ Liễu Cảnh Xanh đã từng gặp tiên nhi cô nương. Tại hạ... Mấy chục vị công tử tranh nhau liếc mắt đưa tình với Tần Thiên Nhi. Lập Vận Vinh vội vàng vỗ vai Quách Vô Thường một cái nói. Thiếu gia mau nói đi. Quách Vô Thường đờ đẫn tinh thần, ngốc nghếch chăm chăm nhìn Tần Thiên Nhi, nước miếng chảy ròng ròng, rõ ràng là không thể nói câu nào rồi. Xem kìa, tên biểu thiếu gia này quả là không có chí khí. Lập Vận Vinh thầm mắng trong lòng. Tiêu gia hạ đẳng gia đình Lâm Tam, đại diện cho Quách Vô Thường thiếu gia, xin gửi lời chào đến Tần cô nương. Lâm Văn Vinh cũng lớn tiếng nói. Đáng tiếc, giọng hắn tuy lớn, nhưng lại có mười mấy vị công tử đồng thời báo danh thi lễ với Tần Tiên Nhân, nên làm sao có người chú ý đến tiếng nói của hắn, một kẻ hạ đẳng như hắn chứ? Tiểu thư, thì ra tên tiểu tử vô sỉ đó là gia đình của Tiêu gia. Lần này chúng ta có thể tìm được hắn rồi. Người cần nghe thấy thì không nghe thấy, nhưng tiếng của Lâm Văn Vinh đã lọt vào tai của chủ tớ Tú Hà, khiến cho Tú Hà hưng phấn nói. Tuyệt sắc công tử cau mày nói. Con người hắn ta tuy có chút xấu xa, nhưng cũng có tài học. Sao có thể vào Tiêu gia làm hạ nhân được chứ? Tú Hà nói, tuy hắn có chút học vấn, nhưng nhân phẩm của hắn không tốt. Hôm đó đã dám ức hiếp tiểu thư, nên nhất định phải trừng phạt hắn đi làm hạ nhân. Lâm Văn Vinh thấy tiếng nói của mình không hề có ai nghe tiếng. Các công tử dựa hơi vào hai vị công tử Trình Thụy Niên và Lạc Viễn đang hăm hở tra hỏi Tần Tiên Nhi. Còn Quách biểu thiếu gia thì quá không có khí thế, làm cho lòng Lâm Văn Vinh có chút không thoải mái. Hắn đã không làm thì thôi, còn làm phải làm đến cùng. Thấy chiếc bàn trước mặt có bình trà, hắn bèn cầm lên hung hăng đập mạnh xuống đất. Một tiếng xoảng vang lên như tiếng sấm nổ đâu đây, khiến cho ánh mắt của Tần Tiên Nhi và chư vị công tử đều bị thu hút tại chỗ hắn đang đứng. Thấy ánh mắt mọi người đều tập trung lại phía mình rồi, Lập Văn Vinh vỗ mạnh vào lưng biểu thiếu gia một cái, ngây ngang đứng dậy, vòng tay nói. Gia đình Tiêu gia Lâm Tam, đại diện cho Quách Vô Thường thiếu gia của nhà ta, xin gửi lời thăm hỏi đến Tần Tiên Nhi cô nương. Biểu thiếu gia bị đau kêu lên một tiếng thất kinh, lúc này hắn mới giật bình tỉnh lại, thấy Tần Tiên Nhi đang chăm chú nhìn mình. Hắn vội vàng lau chỗ nước miếng trên miệng nói, Tần tiểu thư. Mọi người thấy hắn nói năng lắp bắp thì đều cười rộ lên. Tần Tiên Nhi mỉm cười với Quách Vô Thường nói, vị này chính là Quách thiếu gia sao, tiểu nữ xin thì lễ. Người quen Tần Tiên Nhi nhiều vô số, nên đương nhiên không hề để ý đến hai chủ tớ này. Sau khi chào hỏi Quách Vô Thường bèn quay mặt nói chuyện với những người khác. Trình Thụy Niên nói, mới được nghe một khúc nhạc của Tần Tiên Nhi cô nương mà khiến cho người ta như được ngồi trên mây, như uống rượu ngọt. Tần Tiên Nhi cô nương không chỉ có tư thái của người trời mà còn có tài nghệ thần tiên, thực sự khiến cho Thụy Niên ta vô cùng ngưỡng mộ. Tần Tiên Nhi khẽ che đôi môi ngọc, dịu dàng cười nói, Trình công tử quá khen rồi, Tiên Nhi mang thân bổ liễu, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của Trình công tử và Lạc công tử kia chứ? Chỉ một chút tài mọn thi triển đôi khúc nhạc, càng không thể xuất hiện trong chốn đại nhã được. Thần sắc Tần Tiên Nhi kiều mị quyến rũ, trong khi nói chuyện ánh mắt không ngừng đong đưa, toát ra vẻ đẹp rung động lòng người không lời nào có thể diễn tả. Trình Thụy Niên cao giọng nói, tiên nhân cô nương quá khiêm tốn rồi, tạm thời không nói đến việc cô nương dung mạo như hoa, chỉ nói về bản khúc ngọc quản thôi, đã là đỉnh cao hoàn toàn không có khiếm khuyết rồi. Ta trước này chưa từng được nghe một khúc nhạc nào tuyệt diệu như vậy. Tần Tiên Nhi cô nương có thể được coi là đại gia đương thế đó. Công tử tán thưởng quá lời rồi. Tần Tiên Nhi khiêm tốn đáp, nét mặt nàng có vài phần kiêu ngạo hãnh diện. Chỉ nói về tài nghệ chơi đàn mà nói, nàng quả thực có thể được gọi là cao thủ tuyệt đỉnh. Vị tổng đốc công tử Lạc Viễn đó có đôi chút lo lắng vì tên Trình Thụy Niên kia đã cướp mất của hắn thế thượng phong. Bao nhiêu lời hay ý đẹp hắn đều đã nói hết cả, khiến lúc này hơi bị rơi vào thế bị động, không biết phải khen ngợi tán dương như thế nào mới phải. Tần Tiên Nhi nhìn khắp xung quanh một lượt với một vẻ yểu điệu vô cùng. Tất cả mọi người đều đang chìm đắm say sưa trong nụ cười tuyệt mỹ của nàng. Nhưng chợt có người phát ra một tiếng hừm nhẹ qua khe mũi, tỏ vẻ rất kinh thường. Âm thanh đó tuy nhỏ nhưng trong không khí yên lặng tuyệt đối của đại sảnh đường thì tất cả mọi người đều nghe thấy và lập tức quay đầu nhìn theo hướng âm thanh chuyển đến. Nhưng chỉ thấy tên hạ đẳng gia đình đang đứng cạnh Quách thiếu gia. Tần Tiên Nhân đã từng gặp không biết bao nhiêu nhân vật, nên nàng thấy tên gia đình này tuy là một kẻ hạ nhân, nhưng cũng có nghĩa biểu đường hoàng, không hề có vẻ cung kính sợ hãi của bọn kẻ dưới. Trên mặt hắn còn mang một nụ cười lạnh lùng, dường như có vài phần khinh miệt đối với nàng. Trong lòng Tần Tiên Nhi thầm phẫn nộ, nhưng ngoài mặt thì vẫn làm ra vẻ mỉm cười nói. Xin hỏi vị công tử này phải xưng hô thế nào đây ạ? Lập Văn Vinh mặc một bộ y phục mà bọn gia đình vẫn quen dùng. Đó là một chiếc áo dài màu xanh, đội một chiếc mũ nhỏ. Thân phận hắn đã rất rõ ràng, nhưng Tần Tiên Nhi lại cố ý gọi hắn là công tử, rõ ràng là muốn khiến hắn phải mất mặt để trả thù cho sự khinh miệt của hắn đối với nàng. Lập Văn Vinh sớm đã có dự liệu đối với lòng dạ hẹp hòi của nàng, nên chỉ mỉm cười nói. Công tử thì không dám nhận, tại hạ là Lâm Tam, chỉ là một gia đình nhỏ nhoi của Tiếp Phủ ở thành Kim Lăng. Vừa nãy ta đã giới thiệu qua với Tần tiểu thư rồi. Tần Tiên Nhân cảm thấy có đôi chút hứng thú, nên nhìn hắn nói. Tiên Nhi ngu muội, chỉ có chút tài nghệ nhỏ nhoi, chắc khó có thể lọt vào mắt xanh của công tử. Lâm Văn Vinh nói. Tiếng đàn rất hay, khúc nhạc cũng tuyệt vời, chỉ là... Lâm Văn Vinh cố ý dừng lại một chút, khóe miệng lóe lên một nụ cười mỉm. Hắn nói. Thiếu gia ta nói, trong khúc nhạc của Tần cô nương, có ít nhất cũng có 3 chỗ sơ hở. Lâm Văn Vinh ngữ xuất kinh nhân, tất cả mọi người trong đại sảnh đường đều giật mình kinh ngạc. Tên gia đình hạ đẳng này, dựa vào một chút to gan, đã khiến cho bao nhiêu người phải há hốc mồm kinh ngạc. Đồ tài to gan. Tần Tiên Nhân vẫn chưa nói gì, nhưng Trình Thụy Niên đã lớn tiếng quát. Tần cô nương là hóa thân của tiên nữ trên trời, há lại để cho hạng nô tài hạ đẳng như ngươi tùy ý phê phán hay sao? Lúc nãy hắn đang nói chuyện rất vui vẻ với Tần Tiên Nhi thì bị Lâm Văn Vinh phá bĩnh, nên đương nhiên là có đôi chút tức giận. Ngược lại, tên Lạc Viễn kia thấy có người phá hỏng việc tốt của Trình Thụy Niên thì nét mặt lộ rõ ra sự vui mừng. Tuy Lâm Văn Vinh rất cường hãn, nhưng hắn cũng biết với thực lực lúc này của hắn mà đánh nhau với Trình Thụy Niên thì thua là cái chắc, nên hắn bèn giả bộ không nghe thấy, chỉ đưa mắt chăm chú nhìn vào cơ thể Tần Tiên Nhi xem nàng giải quyết thế nào. Tần Tiên Nhi nhìn Quách Vô Thường một cái kỳ lạ rồi mỉm cười nói, nhưng không biết trong khúc nhạc của tiểu nữ có chỗ nào chưa được, xin phiền Quách công tử sửa lại cho. Quách Vô Thường đang chảy nước miếng nhìn Tần Tiên Nhi với bộ dạng của một tên chư bắt giới, thì làm sao có thể nhìn ra chỗ nào cần phải sửa lại cơ chứ. Trời đất, tên biểu thiếu gia này quả thật không có chút chí khí nào. Lâm Văn Vinh thầm mắng trong lòng, nhưng ngoài miệng thì lại nói, thiếu gia nhà ta đang suy nghĩ một vấn đề, người bảo ta thay người trả lời. Thấy Tần Tiên Nhi không có ý kiến gì, Lập Văn Vinh tiếp tục nói. Tần cô nương, đã là chỗ thiếu sót, thì tất có nơi có chỗ rất rõ ràng. Chỉ cần lưu tâm một chút là không khó để nhận ra. Tần Tiên Nhi không phục nói. Vẫn xin Lâm công tử chỉ giáo cho. Nhận thấy trong lời nói của Tần Tiên Nhi có chút khinh thị, Lập Văn Vinh bèn nói. Chỉ giáo thì không dám. Tần tiểu thư tuy có tài nghệ tinh thông, nhưng được 100 thước rồi mà muốn tiến thêm một bước nữa, điều này quả thực rất khó khăn. Nếu hôm nay ta chỉ ra cho nàng chỗ thiếu sót, thì cũng xem như đã giúp nàng một chuyện. Tiêu gia nhà chúng ta làm ăn buôn bán, nên rất chú trọng đến lời lãi. Không có chút điềm lành, thì công tử nhà ta quyết không muốn làm những chuyện không có lợi đâu. Tần Tiên Nhi sững người ra một lát, nhưng lại lập tức cười vui vẻ, duyên dáng nói. Không có lợi thì không dậy sớm. Lâm công tử nói rất phải, nhưng không biết muốn có được điềm lành gì đây. Lập Văn Vinh cười hì hì nói. Rất đơn giản. Chỉ cần Tần Tiên Nhi cô nương đồng ý với ta một chuyện là được rồi. Không được. Trình Thụy Niên lớn tiếng nói. Tên nô tài như ngươi, làm sao có ý gì tốt kia chứ? Một nhân vật thần tiên như Tần tiểu thư, làm sao có thể để ngươi khinh thường được cơ chứ? Lâm Văn Vinh nhìn Trình Thụy Niên một cái, rồi cười nói. Trình công tử, ngài không quan tâm về ta, hay là không quan tâm về Tần tiểu thư vậy? Trình Thụy Niên bị lời nói của hắn làm cho sững người ra một lát. Đúng thế. Nếu như ngăn cản tên gia đình này thì không phải chính là đã nói tài nghệ của Tần tiểu thư có khiếm khuyết hay sao? Như vậy thì đã mạo phạm đến người đẹp rồi. Ngược lại, Lạc Viễn thấy có người phá hỏng chuyện tốt của đối thủ thì trong lòng vô cùng vui sướng và càng có chút hứng thú. Hắn nhìn Lâm Văn Vinh với một vẻ vui thích. Thấy Tần Tiên Nhi vẫn trầm tư như vậy, Lâm Văn Vinh cười hì hì nói. Tần tiểu thư, không cần suy nghĩ nhiều đâu. Quyết không phải những chuyện xấu xa bị ổi mà bọn họ đang nghĩ đâu. Tần Tiên Nhân lại nở một nụ cười đẹp mê hồn. Cơ thể dịu dàng uyển chuyển đi đến cạnh Lâm Văn Vinh, nói khẽ khẽ bên tai hắn. Chỉ cần có thể khiến Tiên Nhi tâm phục khẩu phục, thì Tiên Nhi xin theo ý muốn của công tử. Nàng mỉm cười nhìn Lâm Văn Vinh, ánh mắt lóe lên những tia nhìn lạnh lẽo, thể hiện rõ ràng đang lo lắng Lâm Văn Vinh đưa ra những yêu cầu vô lý. Tất cả mọi người trong sảnh đều sững sờ, không ngờ Tần Tiên Nhi lại đồng ý với yêu cầu của tên gia đình hạ đẳng ấy. Tuy nhiên, theo họ thấy, thì việc tên gia đình ấy có thể tìm ra được điểm sơ suất của Tần Tiên Nhi không khác nào một kẻ điên nói mơ. Tiểu thư, khúc nhạc của Tần Tiên Nhi quả thật có điểm sơ suất hay không? Tên tiểu tử kia nói chắc chắn là như vậy, Cũng không biết hắn định giở trò quỷ gì đây. Tú Hà khe khẽ hỏi. Tuyệt Sắc công tử lạnh lùng đáp. Tên vô liêm sỉ kia tuy tham hoa hiếu sắc, nhưng quả thật cũng có đôi chút bản lĩnh, không giống như hắn đang nói dối đâu. Thấy Tần Tiên Nhi đang mỉm cười bên cạnh Lâm Văn Vinh, Tuyệt Sắc công tử nhìn nàng thấy không thuận mắt, không nén nổi, nàng khẽ mắng. Còn hổ ly vô liêm sỉ. Lâm Văn Vinh vờ như không thấy ánh mắt dụ dỗ hút hồn của Tần Tiên Nhi. Hắn lớn tiếng cười nói. Nếu đã như vậy, thì ta không khách khí nữa vậy. Tần Tiên Nhi duyên dáng cười nói. Xin lắng tai nghe công tử chỉ giáo. Lâm Văn Vinh nói. Tài nghệ của Tần tiểu thư quả thật là vô cùng cao siêu. Điểm này ta không phủ nhận. Nhưng cũng chính điểm này mà dễ dàng rơi vào sai lầm. Chỉ lấy ví dụ là khúc nhạc này mà nói đã có 3 vấn đề rồi. Tần Tiên Nhi nhìn hắn không hề chớp mắt, dường như đang rất tập trung tinh thần nghe hắn nói. Thứ nhất, khúc nhạc này quá đơn điệu. Tất cả mọi người đều biết, Long Phượng phải có đôi, Cẩm Sắt phải hòa hợp. Chỉ dựa vào cây đàn cổ, cho dù là loại đàn được làm từ cây gỗ ngàn năm, thì cũng không thể tấu lên 2 loại âm thanh. Nếu như có thể kết hợp với loại nhạc cụ khác như xanh, tiêu, phối hợp với nhau, thì chắc chắn tạo nên âm luật phong phú, Cẩm Sắt hài hòa. Tần Tiên Nhi sững người ra một chút, rồi vội vàng nói. Nhạc cụ khác nhau có âm luật không giống nhau, hòa lại với nhau không phải sẽ sinh ra tạp âm hay sao? Lâm Văn Vinh nói. Tần tiểu thư chưa từng thử qua, làm sao biết sẽ sinh ra hiệu quả gì kia chứ? Nếu không thử, nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ phát hiện ra cái mới. Ta kiến nghị nàng nên thử một chút, có lẽ sẽ có một sự vui mừng bất ngờ đấy. Điều này là do Lâm Văn Vinh dựa vào kinh nghiệm phối nhạc điện tử mà nói lên, đương nhiên rất có lý. Tần Tiên Nhân suy tư một lúc, đến lúc này mới gật đầu nói. Lâm công tử nói rất có lý, Tiên Nhi xin thị giáo. Vị Tuyệt Sắc công tử kia cũng tinh thâm âm luật, nên nghĩ một lát cũng hiểu ra, nàng nhìn Lâm Văn Vinh một cái khẽ nói. Tên tiểu tử này quả thật cũng có chút kiến thức đó. Thứ hai là nàng đã quá chú trọng đến kỹ xảo. Tài nghệ chơi đàn của Tần tiểu thư cố nhiên xuất thần nhập hóa, nhưng lại không có cách nào dung hợp tình cảm của mình vào trong đó. Cần biết người phải là chủ của cây đàn. Tiết tấu của tiếng đàn nếu không phải là tình cảm thực sự, thì sẽ chỉ là một thứ âm thanh đẹp nhưng trống rỗng, khó có thể đi vào lòng người. Thử nghĩ xem, một cô nương ở Thanh Lâu ngày nào cũng gảy đàn ca hát thì làm sao có thể có tình cảm chân thực được kia chứ? Tuy Lâm Văn Vinh nói bừa như vậy, nhưng cũng không phải là không có lý. Tần Tiên Nhân trầm tư một lát, nhưng không hề phản bác, mà chỉ lặng lẽ chấp nhận. Thứ ba, làm ra vẻ yểu điệu yếu mềm, không bệnh mà rên rỉ nỉ non. Nghe khúc nhạc của Tần cô nương, nói dễ nghe một chút thì gọi là dùng phú tân tử mà nói lên nỗi buồn, nhưng nói khó nghe thì chính là rên rỉ nỉ non. Tần cô nương tuy tuổi tác không nhiều, nên ta nghĩ chắc chưa từng trải qua những chuyện tình ân ân ái ái, nên tiểu thư vẫn chưa thể hiện được thấu đáo khúc nhạc u oán thâm thúy này, mà nó cũng không thích hợp lắm với âm thanh thiên lại của cô nương. Lâm Văn Vinh cười nói, ý của hắn chính là nàng vẫn còn là một tiểu cô nương. Những chuyện này nàng đều chưa từng trải qua, mà bây giờ lại hát những khúc nhạc ai oán như vậy, không phải là rên gì thì là gì chứ? Vị Tuyệt Sắc công tử kia nghe xong những lời của Lâm Văn Vinh, bất giác cũng có vài phần thán phục. Quả đúng như Lâm Văn Vinh đã nói, hai điểm sơ xuất sau này vô cùng rõ ràng, chỉ là không ai lưu tâm chú ý đến điều đó mà thôi. Ngay cả bản thân nàng tự cho là tinh thông âm luật, nhưng cũng không phải giống như Tần Tiên Nhi vậy sao? Thường xuyên dùng thơ phú tân từ để nói lên những nỗi sầu muộn. Từ điểm này mà nói, thì tên Lâm Tam này quan sát rất tỉ mỉ, lại có thể đứng trên đỉnh cao, nhìn thấy cái mà người khác không nhìn thấy. Hắn quả thật là một nhân tài hiếm có. Tần Tiên Nhi suy tư thật lâu, sau đó nét mặt nàng trở nên ửng hồng, lúc lại trắng bệch. Trong lòng có đôi chút không phục, nhưng nàng lại không có cách nào phản bác lại, nên đành khẽ đằng hắng một tiếng, cũng coi như biểu đạt thái độ của mình. Lâm Văn Vinh đã ăn chắc nàng rồi, thấy nét mặt nàng không được tốt lắm, nhưng hắn cũng không thèm bận tâm mà cố ý nói. Tần tiểu thư, nàng có tâm phục hay không? Thần sắc trên nét mặt Tần Tiên Nhi thầm biến ảo, đột nhiên nàng nở một nụ cười duyên dáng, chăm chú nhìn Lâm Văn Vinh nói. Tiên Nhi tâm phục khẩu phục, nguyện thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của công tử. Nàng chăm chú nhìn thẳng vào mắt Lâm Văn Vinh. Trong nụ cười nhẹ ấy, ánh mắt nàng phát ra những tia nhìn lấp lánh như một thứ ánh sáng mê hoặc, khiến cho Lâm Văn Vinh nhìn nàng một cái rồi khó có thể rời đi. Chỉ nhìn thấy một Tần Tiên Nhi đứng trước mặt, mắt phượng mày ngài, khuôn mặt nhỏ nhắn, trên khuôn mặt đó hơi có gì một chút ngượng ngùng xấu hổ. Dưới chiếc cổ trắng ngần là bộ ngực trắng nõn cao cao, thực sự khiến người ta liên tưởng đến đôi môi đỏ thắm kiều diễm của nàng hơi hé mở, như đang nói những lời ngọt ngào với tình lang. Cơ thể đầy đặn của nàng áp sát trước người hắn, một mùi hương thiếu nữ nhẹ nhẹ thoảng qua mũi hắn. Kỳ lạ nhất là cặp mắt của nàng. Trong mắt nàng dường như có một luồng hào quang nhàn nhạt, dụ dỗ Lâm Văn Vinh tiến vào và không có cách nào thoát ra được. Trong lòng hắn như có tiếng nói của ma quỷ đang khẽ gào thét. Hãy bỏ qua yêu cầu đối với Tần Tiên Nhi. Hãy bỏ qua yêu cầu đối với Tần Tiên Nhi. Lâm công tử, chàng có yêu cầu gì đối với tiên nhân đây? Lâm Văn Vinh chỉ nghe thấy giọng nói của Tần Tiên Nhi như một âm thanh đến từ mộng ảo. Lời nói của nàng mang theo một ma lực kỳ dị, khiến cho Lâm Văn Vinh không thể có một cảm giác phản kháng nào. Ta không có gì yêu. Thuận theo âm thanh kỳ dị trong lòng đó, Lâm Văn Vinh hoàn toàn mất đi tự chủ, mở miệng nói. Lời nói còn chưa dứt, thì một âm tiếng chát chúa vang lên. Từ trên lầu một bình trà rơi xuống vỡ bắn tung tóe. Tần Tiên Nhi không thể không có chút kinh hoàng, nên cơ thể hơi lay động, nét mặt có vài phần tái nhợt. Đôi mắt đẹp nhìn lên trên lầu một cái, nhưng không nhìn thấy gì khác thường. Trong lòng Lâm Văn Vinh biến động, thần trí đã tỉnh táo trở lại. Nghĩ lại chuyện vừa rồi, bản thân hắn cũng không biết đã trúng phải ma pháp gì mà suýt nữa đã đồng ý với yêu cầu của nàng ấy. Lẽ nào trong ánh mắt nàng thực sự có điều gì cổ quái? Tiểu thư, sao vậy? Tú Hà khẽ hỏi. Kẻ họ Tần kia quả thật là không đơn giản. Tên tiểu tử kia suýt chút nữa là trúng phải ma thuật của Hà rồi. Tuyệt sắc công tử trầm giọng nói. Lúc nãy là do nàng thi triển thủ pháp, dùng quy công để ném vỡ ấm trà trên bàn. Như vậy mới có thể làm Lâm Văn Vinh giật mình mà tỉnh táo trở lại. Nữ nhân họ Tần ấy có phải chính là người mà chúng ta cần phải tìm không? Tú Hà nói. Cho dù không phải, thì chắc chắn cũng có quan hệ gì đó. Ánh mắt tuyệt sắc công tử phát ra những tia nhìn lạnh lẽo. Nàng chăm chú nhìn Tần Tiên Nhi nói. Tần Tiên Nhi thấy thần sắc Lâm Văn Vinh đã tỉnh táo trở lại thì biết mình đã thất bại trong gang tấc. Nhưng nàng đã từng gặp vô số trường hợp nên cố tình làm ra vẻ ngượng ngùng, cúi đầu nói. Lâm công tử, chàng chằm chằm nhìn người ta như vậy làm gì chứ? Tất cả mọi người trong sảnh đều không biết. Suýt chút nữa Lâm Văn Vinh đã trúng phải ma thuật mà chỉ thấy vừa nãy hai người chăm chú nhìn nhau nên căn phòng lập tức huyên náo trở lại. Trình Thụy Niên đã xông lên phía trước, chắn trước mặt Tần Tiên Nhi, nói với Lâm Văn Vinh. Tể nô tài người lại dám vô lễ với Tần tiểu thư, người to gan thật ấy. Tần Tiên Nhi cố ý tỏ ra yếu mềm, trốn sau lưng Trình Thụy Niên, nhưng trong ánh mắt lại phát ra những tia cười giảo hoạt. Lâm Văn Vinh là một nhân vật tinh tưởng thông minh. Nghĩ đi nghĩ lại, tuy hắn vẫn không biết mình vừa bị trúng ma pháp gì, nhưng biết nhất định là con nha đầu họ Tần này đã giở trò xấu xa gì đây. Trong lòng Lâm Văn Vinh vô cùng tức giận, nhưng nét mặt lại xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Hắn nói, Tần tiểu thư, nàng đã tâm phục khẩu phục rồi, thì ta phải đưa ra điều kiện của ta rồi. Người dám? Người đâu? Mau bắt tên nô tài gây chuyện rắc rối này lại cho ta. Trình Thụy Niên lớn tiếng ra lệnh. Hãy khoan, hãy khoan. Vị công tử tên Lạc Viễn chậm rãi bước tới nói. Thủy Niên huynh, tên Lâm Tam này đã phạm phải điều luật gì vậy? Cái này... Trình Thụy Niên nhất thời không có gì để nói. Việc Lâm Văn Vinh và Tần Tiên Nhi đánh cược, tất cả mọi người trong đại sảnh đều nghe thấy. Nếu Lạc Viễn không có ở đây, thì hắn có thể dựa vào gậy sắt là có thể dẹp yên chuyện này và lấy được lòng người đẹp. Nhưng bây giờ Lạc Viễn công tử của Tổng đốc Giang Tô đang ở đây. Bố hắn là đô chỉ huy sử Giang Tô Trịnh Đức, vốn không hòa hợp với Tổng đốc Giang Tô Lạc Mẫn. Chính hắn và con trai của Lạc Mẫn cũng luôn đối đầu. Chuyện này e rằng không dễ dàng bỏ qua như thế đâu. Lạc Viễn cười với Lâm Văn Vinh một cái, rồi lén giơ ngón tay cái lên, biểu thị ý tứ. Người anh em, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lâm Văn Vinh thấy tên Lạc Viễn này tuổi tác không nhiều, chỉ lớn hơn Đồng Thanh Sơn 1-2 tuổi. Tướng mạo hắn cũng không tồi. Hơn nữa tỷ tỷ của hắn và Đồng Xào Xào lại có mối quan hệ khá tốt. Nên hắn liền có đôi phần hào cảm đối với chàng thiếu niên họ Lạc này. Hắn cũng khẽ khẽ mỉm cười trả lại. Lúc này Quách Vô Thường thiếu gia thấy Lâm Văn Vinh muốn động thủ với Tần Tiên Nhi thì chợt tỉnh táo trở lại, vội vàng nói. Lâm Tam, không được vô lễ. Khó khăn lắm hắn mới có cơ hội để tiếp cận với người đẹp như thế này, nên vội vàng cười dịu dàng với Tần Tiên Nhi nói. Tiểu thư, Lâm Tam không làm nàng sợ đấy chứ. Tần Tiên Nhân cười đáp. Không có đâu, ta và Lâm công tử đánh cược, ta tình nguyện chịu thua, không biết Lâm công tử có yêu cầu gì đấy. Biểu thiếu gia vội vàng nói. Tại hạ nào dám đưa ra yêu cầu với Tần tiểu thư kia chứ. Tần tiểu thư không hề nể nang mặt Quách Vô Thường nói. Ta không bảo Quách thiếu gia đưa ra yêu cầu, ta thua Lâm Tam nên mời chàng đưa ra đề nghị. Trời đất, cô nương này muốn phá vỡ tình cảm hữu nghị sâu sắc giữa chủ tớ ta hay sao? Trong lòng Lâm Văn Vinh vô cùng giận dữ, bèn nói với Tần Tiên Nhi. Yêu cầu của ta là đưa ra thay cho thiếu gia ta thôi. Đoạn hắn quay sang Quách Vô Thường nói khẽ. Thiếu gia, không phải người muốn Tần tiểu thư nhìn ngươi với một con mắt khác sao? Ngươi chỉ cần không lên tiếng, xem nô tài làm thế nào là được rồi. Có được lời dụ hoặc đó, Quách Vô Thường lập tức gật đầu nói. Được, Lâm Tam, ta nghe người hết đó. Lâm Văn Vinh nhìn Tần Tiên Nhi một cái, nét mặt lộ ra một nụ cười kỳ quái. Hắn nói, Tần tiểu thư đã giữ chữ tín như vậy, thì tại hạ không khách khí nữa. Không biết vì sao, Tần Tiên Nhi nhìn thấy nụ cười của Lâm Văn Vinh thì trong lòng chợt thấp thoáng một sự sợ hãi mơ hồ. Hắn sẽ không đưa ra loại yêu cầu đó thật chứ? Trái tim nàng nhảy múa dữ dội, bàn tay thì lại nắm chặt.